Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, Hạ Tiểu Mãn biết chân tướng. Nếu không phải quân cửu thần nhắc nhở, Kỳ Liên Quyết hoảng đến độ nhanh quên, đi bản thân cuối cùng thẻ đánh bạc, hắn nhìn xem quân cửu thần, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn đa mưu túc trí, mấy chục năm. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ chật vật như thế mà đưa tải quân cửu thần trên tay. Hắn cho dù bị Lê Cầm tính toán lợi dụng, cho dù bị Trục Vân cung chủ lừa gạt, cũng đều không có bị tính kế đến như vậy triệt. Để quân cửu thần vừa mới nói mỗi một câu cũng là cái bẫy nha. Hắn nhất định không có chút nào cảnh giác, không đánh đã khai. Hắn ha ha nở nụ cười. Không hổ là quân thị trưởng tử, cửu lê tộc hậu nhân, lão phu tâm phục khẩu phục. Quân cửu thần, lão phu phải nói cho ngươi băng hải bí mật, liền cùng lão phu gương mặt này có quan hệ. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng cái gì còn không sợ. Lão phu vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể thay lão phu hai ông cháu giải độc, thả chúng ta, lão phu sẽ nói cho ngươi biết bí mật, nếu không, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi. Quân cửu thần suy tư một phen, rốt cục gật đầu, tốt. Hắn liền mệnh lệnh hộ vệ, nói, đi, để cho Hạ Tiểu Mãn đem cô Phi Yến mang tới. Mặc dù độc là Bách Lý Minh Xuyên hạ, nhưng là, lấy cô Phi Yến năng lực muốn, giải hẳn là không khó. Kỳ Liên Quyết treo lấy tâm rốt cục rơi xuống. Quân cửu thần lại không có ý định để cho Kỳ Liên Quyết nghỉ ngơi. Lại hỏi Kỳ Liên Quyết là thế nào lợi dụng thủy cơ tính toán Bách Lý Minh Xuyên. Kỳ Liên Quyết cũng không có giữ lại, đem thủy cơ cùng Hàn Ngu Nhi vị trí đều khai ra. Quân cửu thần liền làm cho người đi cùng nhau tìm đến. Không bao lâu, Hạ Tiểu Mãn cùng mấy tên hộ vệ liền đem cô Phi Yến áp tới. Cô Phi Yến sau khi vào cửa, nhìn cũng chưa từng nhìn Kỳ Liên Quyết cùng Kỳ Úc một chút, vẫn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào quân cửu thần nhìn. Quân cửu thần ngồi, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, giải độc. Cô Phi Yến nhẹ cười cười, khinh thường đến cực điểm, nàng tại chỗ đứng đấy, không nhúc nhích. Quân cửu thần đứng dậy đến, từng bước một đến gần, tấm kia tuấn lãng mặt so, với vừa nãy còn lạnh hơn bên trên ba phần. Nhưng mà, cô Phi Yến cho tới bây, giờ còn không sợ hắn, nàng lạnh lùng nhìn vào ánh mắt hắn, chờ lấy, quân cửu thần lại đột nhiên đem một bên Hạ Tiểu Mãn bắt giữ. Bóp Hạ Tiểu Mãn, cổ, tay kia đưa cho cô Phi Yến một phong tín hàm. Thư này văn kiện không đặc biệt, chính là Phong Hỏa Đảo gửi thư văn kiện. Hạ Tiểu Mãn đều sợ ngây người, không dám loạn động. Điện hạ ngài, ngài làm cái gì vậy? Điện hạ, cô Phi Yến không rõ ràng cho lắm, vội vàng mở ra phong thư, mà xem hết thư này, văn kiện, nàng vốn liền sắc mặt tái nhợt lại trắng ba phần, có thể nói là huyết sắc hoàn toàn không có. Thư này bên trong tàng rất nhiều bí mật. Hắn bên trong một bí mật lớn chính là Hạ Tiểu Mãn thân thế a. Cô Phi Yến quả thực quá ngoài ý muốn, nhưng mà lúc này giờ này khắc này, so với ngoài ý muốn, nàng càng thêm căm phẫn. Ngươi, nguyên lai ngươi sớm thu vào tin. Ngươi, cô Phi Yến khó thở. Bỗng nhiên đem phong thư ném tới quân cửu thần trên mặt. Giận mắng, ngươi hèn hạ, vô sỉ. Phong thư từ quân cửu thần trên mặt rơi xuống. Quân cửu thần trên mặt rét lạnh, không tăng giảm một phần. Hắn bóp gấp Hạ Tiểu Mãn cổ. Hạ Tiểu Mãn lập tức nói, không ra lời. Thấy thế, cô Phi Yến cấp bách, tức giận. Hắn cũng không biết mình thân phận. Đối với ngươi một mực trung tâm trung thành, ngươi nhất định phải như vậy tổn thương hắn sao? Nghe lời này, Hạ Tiểu Mãn lập tức ý thức được không được bình thường. Hắn muốn giấy rùa, nghĩ hỏi thăm, lại giấy rùa không, cũng không mở miệng được, mà quân cửu thần không có trả lời. Trong mắt uy hiếp ý vị lại càng ngày càng đậm, cô Phi Yến nức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Chỉ là, nàng trọi cứng lấy không cho, nước mắt chảy ra đến. Nàng lại nói, Cố Nam Thần, ngươi thu tay lại a. Giữa chúng ta sự tình không cần liên lụy vô tội. Thành không, chỉ cần ngươi thu tay lại, nói cho ta biết chân tướng. Vô luận sự tình gì, ta mọi thứ đều theo. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Coi ta cầu ngươi, thành, không. Quân cửu thần thờ ơ, lực tay vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tăng thêm. Cô Phi Yến cấp bách mà tiến lên đi, kéo tay hắn cánh tay, dùng sức kéo. Đáng tiếc, nàng làm sao kéo đều kéo không động. Nàng đang muốn đi ôm Hạ Tiểu Mãn, quân cửu thần lại thình lình đẩy nàng một cái. Nàng không kịp chuẩn bị, dưới chân không đứng vững, té xuống. Quân cửu thần tay có chút cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục. Hắn cũng không để ý cô Phi Yến, có chút buông lỏng ra Hạ Tiểu Mãn cổ, nói, ngươi biết phụ thân ngươi là người nào sao? Hạ Tiểu Mãn mở to hai mắt, khẩn trương. Quân cửu thần khẽ cười, phụ thân ngươi là... Cô Phi Yến tức giận cắt ngang, im miệng, không cách nào tưởng tượng. Hạ Tiểu Mãn ở loại tình huống này dưới, nếu là biết được chân tướng sẽ là như thế nào phản ứng. Quân cửu thần cũng không để ý cô Phi Yến, tiếp tục nói, phụ thân ngươi gọi Bách Lý Tề Duật, từng là Vân Không Bách Lý quân phủ thiếu tướng quân, bây giờ là Bách Lý quân phủ đại gia chủ. Hạ Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Điện hạ, ngài nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Điện hạ, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ngài buông ta ra trước, ta khó chịu. Bản vương cũng không nghĩ tới phụ thân ngươi lại là hiên viên hoàng tộc, trung thành nhất một đầu chó. Ha ha, Bách Lý quân phủ đối với hiên viên hoàng tộc mà nói cũng coi là tộc nô. Quân cửu thần thả tay, tiếp tục nói, bất quá ngươi giao tộc đã sớm là cửu lê tộc tộc nô, ngươi nói bản vương có làm hay không liêu ngươi? Hạ Tiểu Mãn liền ngã ngồi tại cô Phi Yến bên cạnh. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, hắn chân thực không có cách nào tiêu hóa nhiều như vậy. Hắn đều còn chưa hoàn toàn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Con mắt trước hết đỏ. Hắn nhìn, xem quân cửu thần, nói một tiếng, điện hạ. Liền nghẹt ngào không thể nói. Tại sao có thể như vậy? Dư Hoán uy hiếp hắn thời điểm, hắn liền hoài nghi mình xuất thân Bách Lý quân phủ, nhưng là, hắn một mực ôm may mắn trong lòng. Hy vọng mình không phải là phản bội Đại Tần đầu nhập vào Lê Cầm phía kia, cũng không phải chân thành tại Đại Tần phía kia, chỉ hy vọng cha mẹ mình chỉ là bình thường kim giao tộc nhân, mà hắn lựa chọn đứng ở Thiên Viêm bên này, đứng ở Tĩnh Vương Điện Hạ bên này, chính là vì Điện Hạ năm đó báo ân, vì thay Thiên Trạch Hoàng thượng kêu bất bình. Hắn không nghĩ tới bản thân thế mà lại là Bách Lý quân phủ người thừa kế. Cái này quả thực quá châm chọc. Nhưng mà, châm chọc nhất, làm cho người đau lòng, nhất là Tĩnh Vương Điện Hạ không chỉ có giấu giếm hắn, bây giờ còn muốn bắt hắn đến uy hiếp cô Phi Yến. Hạ Tiểu Mãn càng nghĩ càng minh bạch, càng minh bạch thì càng khó chịu. Hắn nhìn một chút cô Phi Yến, lại nhìn một chút ngửa đầu hướng quân cửu thần nhìn, lại, nước mắt đều rớt xuống. Quân cửu thần trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Hắn tránh đi cô Phi Yến, cùng Hạ Tiểu Mãn ánh mắt, nhanh chân đi đến ngồi xuống một bên. Lạnh lùng mệnh, lệnh hộ vệ, người tới, đem Hạ Tiểu Mãn kéo ra ngoài. Trượng trách, cô Phi Yến vội vã tiến lên, giang hai tay ra che lại Hạ Tiểu Mãn, không cho phép hộ vệ tới gần. Nàng tức giận, không giải độc là ta, có bản lĩnh hướng ta đến, ngươi khi dễ một đứa bé, tính là gì nha? Nghe lời này, Hạ Tiểu Mãn cả trái tim đều chắn. Trong đầu của hắn nhịn không được hiện ra năm đó ở Thiên Viêm trong Thiên Lao một màn kia. Năm đó hắn và cô Phi Yến một chỗ vào tù, cô Phi Yến vì bảo hộ hắn, cố ý khiêu khích Hoài Ninh công chúa, bị động cực hình, nàng bị thương liền đứng cũng không vững, vẫn là hắn đưa nàng cõng trở về. Bây giờ, cô Phi Yến cái kia cố chấp sức lực, cùng lúc trước quả thực giống như đúc. Hắn nói, cô Phi Yến, ta phản bội ngươi, ngươi làm gì như thế? Ngoặc kép, hết chương.